One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, lập lòe trái cây nhược điểm. Lập lòe trái cây hạch tâm chiến thuật hệ thống là cái gì? Đáp án chính là lợi dụng quang tử trong không khí tốc độ di chuyển, thu hoạch được gần như thuấn di hành động lực. Đồng thời bất kỳ công kích nào đều có thể lợi dụng tốc độ chính là lực lượng nguyên lý đến tiến hành tăng thêm, uy lực lớn, còn tránh không khỏi. Đợt Rusalino, không hổ là trên thế giới nhanh nhất nam nhân. Cho nên mưu sách lược chính là sương mù. Sương mù là từ nước biến thành, mặt ngoài có thể hình thành phản xạ mặt, làm quang đánh ở trên sương mù lúc, quang sẽ bị phản xạ trở về, mà không phải xuyên thấu qua sương mù. Trên lý luận rằng, đầy đủ nồng độ sương mù thậm chí có thể khiến quang hoàn toàn không cách nào xuyên thấu qua. Kể từ đó, thì tương đương với phá đợt Rusalino lợi dụng quang tử di chuyển nhanh chóng chiến thuật. Tại Will chế tạo chiến trường bên trong, Bolino làm mất đi lợi dụng quang tử thuấn di năng lực. Trên thế giới này vĩnh viễn không có vô địch trái cây năng lực. Chỉ có vô địch người, cho dù là nguyên tố hệ trái cây, cũng có khả năng gặp được khắc tinh. Will đứng ở bên trong mây mù, đợt Rusa đứng ở mây mù bên ngoài, lẫn nhau dùng kiến thức sắc dò xét đối phương trạng thái. Đợt lỗ rõ ràng, nhìn thấy. Trong mây mù Will bờ môi khẽ nhúc nhích, để hắn đọc lên ba chữ, đến đánh đi, ngay sau đó. Mây mù điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, giống như một đầu thí người quái vật, đem đợt lỗ thôn phệ. Mây mù phía dưới, chính là Rayleigh cùng Gap chiến trường. Cái trước rút sạch liếc qua phía trên tình cảnh, khóe miệng có chút câu lên. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không được a. Nói chuyện đồng thời, một tiếng, sử dụng kiếm chặn lại Gap nắm đấm. Cả người bị ngang đánh bay. Trực tiếp đính vào cây bên trong. Thật đúng là một khắc đều không thể buông lỏng a. Ta nói, hai người chúng ta uống chút trà không tốt sao? Không muốn, ngươi ra hỏa này, liền không thể thư giãn một chút sao? Như thế sẽ có ý tứ sao? Bất quá, ngươi cho rằng phía trên tiểu tử có thể dựa vào loại kia chiến thuật đánh thắng Hoàng Vượn sao? Ta cảm thấy tình thế đối với hắn rất là bất lợi a. Hắc hắc, ngươi có phải hay không về hưu quá lâu? Đầu óc tú đậu, nếu là trái cây bị khắc chế liền sẽ thua trận. Làm sao lại bị định giá hải quân đại tướng a? Ngoặc kép chấm chấm, mà chính như Gap lời nói một dạng. Đợt Rusalino cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc khác thường. Mặc cho mê vụ đem thôn phệ, dù sao không phải là chính thống trái cây năng lực giả. Sương mù mật độ không đủ để khiến hoàn toàn che đậy quang tử di động. Có thể phi hành, nhưng không thể thuấn di. Ngẩng đầu, hướng về trong sương mù, giống như có thể nhìn thấy Will đồng dạng. Ngươi cho rằng, như vậy thì có thể chiến thắng ta sao, ha ha. Không thử một chút sao có thể biết đây. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Đợt lỗ cười, lạnh một tiếng. Nương tựa theo trái cây năng lực, nếu là ngươi muốn chạy trốn, có lẽ ta bắt không được ngươi. Nhưng là, vô luận là từ ngang ngược khai phát, vẫn là thể thuật năng lực, ngươi cũng không sánh bằng ta. Coi như là quyền quyền đến thịt, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lão tử thế nhưng là hải quân đại tướng. Đại tướng cái từ này, thật giống như có ma lực một dạng, từ trên thực lực. Vô luận là đỏ chó, thanh trĩ, hoàng vượn cái này tam đại tướng bất kỳ người nào, đơn đả độc đấu đều khó có khả năng địch nổi 20 năm sau tứ hoàng. Thế nhưng là ba người này cái nào cũng không sợ hãi những giống như đó đứng cao hơn địch nhân. Mà bọn hắn cũng chưa từng có chiến bại qua. Cái này nói đến có thể có chút huyền diệu, nhưng đại tướng là hải quân sống lưng, mà hải quân sống lưng. Tuyệt sẽ không hướng biển tặc uốn lượn, cũng sẽ không bị hải tặc cắt ngang. đây là hải quân bản bộ 800 năm khổ tâm kinh doanh tới tự tin. Ức vạn thi cốt trồng chất mà thành phong bi. Cho nên, cho dù năng lực bị khắc chế, đợt Rusalino y nguyên có lòng tin tuyệt đối. Hắn tuyệt sẽ không thua. Ta đều nói, loại sự tình này, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết á. Sau lưng lời nói, cùng đi theo quyền phong, khiến vị này hải quân đại tướng biết. Một trận vật lộn, muốn bắt đầu. Cánh tay chống chọi Will nắm đấm. Áp lực cường đại trong nháy mắt phá hủy hai cái nhục thân ở giữa quần áo. Mắt Trần có thể thấy sưng đỏ tại vũ trang sắc bọc vào nhô lên. Trên cẳng tay xương cổ tay phảng phất phát ra két thanh âm. Bao lâu loại này quyền quyền đến thịt cảm giác đợt Rusalino mình cũng không rõ ràng. Từ hải quân bản bộ trường học bắt đầu, hắn liền được xưng là quái vật. Một đường đi đến đại tướng vị trí, hắn chưa từng có là thực lực của mình lo lắng qua. Cho nên mới bắt đầu trầm mê ở quyền lực. Đơn giản là, lực lượng loại vật này đối với hắn đến giảng quá dễ dàng. Một tia điên cuồng ý cười dần dần tại khóe miệng kéo lên. Không để ý tới chút nào Will theo sát mà đến quyền trái. Ra quyền đối diện mà lên. Đông. Hai người đồng thời công kích được đối phương. Không có chiêu thức, không có rực rỡ, không có tránh né, không có la lên, có chỉ là trầm mặc tiếng đánh đập, như cổ một dạng ở trong không ầm ầm rung động. Hai người mưa to gió lớn đánh lộn dưới. Không bao lâu liền áo quần rách dưới, toàn thân máu tươi, nhưng hai người ai cũng không có lùi bước. Nơi này biến thành dũng giả giữa chiến đấu. Ý chí cùng thân thể so đấu, một trận nhất định sẽ phân ra thắng bại. Tu La Trang, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nàng là đầu rắn tộc, tam nữ, kiêu ngạo kiếm sĩ, Sa Lớt A Đức Mạn, nhưng lúc này, nàng tựa như một cây mạch tuệ một dạng, toàn thân che kín hình thoi vết đao, đao cách nhất trí, chiều sâu nhất trí, ngay cả góc trách độ cũng nhất trí. Bí mật lưỡi đao mạch tuệ hoa đao, bên trong nải kéo cái xinh đẹp đao hoa, đem trên lưỡi đao máu bỏ rơi, lại từ trong ngực móc ra một đầu khăn vuông, lau sạch lấy yêu đao, toàn bộ hành trình không có phản ứng sau lưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất A Đức Mạn. Có thể sống sót hay không? Xem chính ngươi, trên thực tế, bên trong nải cũng không muốn giết nàng. Đoàn hải tặc sớm có nghe thấy, nếu là bình thường đoàn hải tặc chết rồi tinh anh thành viên, có lẽ còn dễ nói, nhưng ở Sa Lớt gia tộc, không phải nhi nữ, chính là con rể con dâu, rất dễ dàng kết thù, cho nên bên trong nải cũng coi như hạ thủ lưu tình. Mở, cái gì trò đùa, ta, nhưng không phải là, ngươi trong khay đồ ăn, Sa Lớt gia tộc. Nhất là trước mấy vị thành viên, không hổ đều là ngoan nhân. Dù cho như vậy, A Đức Mạn y nguyên không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Bên trong nải nhìn nàng một cái. Chúng ta ngày vương hải tặc đoàn, không ăn thịt người, quay người rời đi, thật nhanh chạy đến chỉ lợn chiến trường. Chỉ thấy Perot từ Perot đã tải chỉ lợn đao quang hạ tràn ngập nguy hiểm. Chỉ lợn, ngươi nhanh lên, Greg cùng Tông Nghiêm nơi đó khả năng cần trợ giúp. Tại hạ đã giải rồi, lập tức là có thể giải quyết. Ngươi, hỗn đàn, khả ái ở ta muội muội đâu? Có bản lĩnh, tự đi nhìn đi, đáng giận, chấm ngoặc kép, một cái thất thần phía dưới. Thiên quốc lại ở trên thân thêm mấy vết thương. Hỗn đàn, đoàn hải tặc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A. Chỉ lợn lần nữa bày một rút đao tư thế. Điều kiện tiên quyết là người có thể còn sống sót. Ngoặc kép chấm chấm. Mà ở nơi xa, lúc thêm kế sớm đã cùng chi viên tụ hợp. Tông Nghiêm cùng Greg vốn là ở trên thực lực có chút không kịp. Tại lúc thêm kế cho chi viên cung cấp hậu viện về sau, tình thế có thể nói chuyển tiếp đột ngột. Greg tránh thoát chi vườn một đạo sét đánh, trong miệng lầm bầm nói, Xú bà nương, theo lão đại mình rõ là quen biết đã lâu, liền không thể thu điểm đánh sao? Im miệng, ngươi một cái cây trúc gầy, bén nhọn chảm kích theo tới. Ngút rồi, Chris thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xiềng xích hoành được chắn trước mặt. Bốn người tập trung nhìn vào, phát hiện là bách thú đoàn hải tặc mắt đỏ thiếu niên. Khóa Chi Kiệt khốc kéo xe tải nhỏ, bách thú đoàn hải tặc quân sư, chấm ngoặc kép, lúc thêm kế lẩm bẩm trong miệng. Không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì đoàn hải tặc thế mà có thể sử dụng hai cái cán bộ ngăn trở hai cái quái vật trung tướng, thật đúng là không thể coi thường đây. Mấy chục đạo xiềng xích giống như đại xà bàn xoay quanh, bay múa tại khốc kéo xe tải nhỏ quanh người. Hoa, được cứu, tạ ơn a, Rick vui mừng nói. Không cần, ta không phải tới cứu ngươi. Hè đầu ngươi không có bệnh đi, lời khách khí cũng sẽ không nói sao. Trước mắt chủ yếu chiến cuộc có bốn phía, bất kỳ cái gì một nơi thất bại đều sẽ dẫn đến tan tác. Phật Chi Chiến Quốc cùng Thiết Quyền Gáp nơi đó thoạt nhìn đều có thể rằng co một hồi. Chỉ có các ngươi nơi này, xem xét liền sẽ xui xẻo bộ dáng. Tự quyết định nói, ta thế nào cảm giác ta chán ghét như vậy người này đây? Quynh nhỏ giọng sông Tông Nghiêm nói, ta cũng thế. Tông Nghiêm gật gật đầu, năm người rằng co ở giữa, bên trong nại chạy tới. Các ngươi thế nào ta tới chi viện, lại tới một tên cán bộ sao? Kể từ đó, chỗ này cũng ổn định. Khốc kéo xe tải nhỏ điểm điểm cái ót làm trầm tư hình. Như vậy vấn đề còn lại, cũng chỉ có tại cùng Hoàng Vượn đơn đấu Will đương ra. Cái gì? Tây Hải ác ma thế mà tại cùng Hoàng Vượn đại nhân đơn đấu thế mà không có bị miểu sát sao? Lúc thêm. Kế kinh ngạc nói. Thân là trung tướng, liền quan sát chiến trường tình thế điểm ấy kiến thức cơ bản đều không có sao. Thảo mãnh thảo, ta cũng rất chán ghét người này. Khốc kéo xe tải nhỏ hoàn toàn không thèm để ý hắn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền đưa tới toàn trường ghét sự thật. Ngược lại hỏi nói, kỳ thật, ta có cái nghi vấn. Không biết thiên vương ba vị có thể hay không thay ta giải đáp. Có thể không trả lời sao? Thuyền của các ngươi dài. Kho tháp xe tải nhỏ chỉ trên trời cái kia đóa to lớn mê vụ đoàn. Cũng không phải là nhất định phải ở trên ngày đánh đi. Ân năm người trong lòng đều dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Will đương ra trái cây tựa hồ là huyễn thú loại đông phương long hình thái. So sánh với Hoàng Vượn lập lòe trái cây, giống như cũng không có sẽ không ở không trung có được ưu thế tuyệt đối. Tương đối, chúng ta hải tặc mới ở trên nhân số chiếm ưu, lẫn nhau trợ giúp bắt đầu còn dễ dàng hơn chút. Cho nên ta đang nghĩ, hắn rốt cuộc là cuồng đến phải cứ cùng hải quân đại tướng đơn đấu. Còn là nói, chấm ngoặc kép, hắn đang cố ý mở ra đơn độc chiến trường vì đạt tới một loại nào đó đặc biệt mục đích khác. Khốc kéo xe tải nhỏ một phen phân tích, khiến lúc thêm kế cùng chi viên nhịn xuống tò mò nhìn về phía thiên vương ba người. Ai muốn đến, giống như, Tông Nghiêm nói, ân, Great điên cuồng thời điểm đầu, giới thiệu hai người bọn họ nhận biết a không chừng biết sinh ra một đoạn cảm tình đặc biệt đây. Bên trong nại đề nghị, ta xem đáng tin cậy, có thể thực hiện, chăm miệng một lời. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Khốc kéo xe tải nhỏ cau mày hỏi. Chris gãi gãi sau gáy. Lão đại đang suy nghĩ gì? Cần muốn nói cho ta biết sao cho nên ngươi hỏi ta không rõ lắm. Bất quá, chúng ta đoàn bên trong có người cùng ngươi thuộc tính rất dựng a. Muốn hay không giới thiệu hai người các ngươi nhìn xem? Khốc kéo xe tải nhỏ. Trên bầu trời, Will cùng đợt Rusalino hai người phảng phất trầm mê ở nơi này trận đối ẩu bên trong không thể tự kềm chế, huyết thủy liền như mưa, tích tích đáp đáp từ trên cao rơi xuống đất. Đợt lỗ rõ ràng cảm giác được, đối diện đánh tới được quyền thế giảm bớt, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tự hào chi tình. Coi như ngươi là thể thuật cường giả, ta là năng lực đạt nhân, nhưng lập tức xử là lấy ta chi yếu công kia chi cường. Cuối cùng vẫn là ta thắng, bởi vì ta là hải quân đại tướng. Về phần Will, trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào đâu? Nhanh cũng nhanh, còn kém một chút xíu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.